Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 477 toàn bộ phủ định. Đêm nay, Tô Nhiễm cũng trắng đêm chưa ngủ, nàng nằm ở trên giường. Hai mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm phương xa Phượng Hoàng Sơn phương hướng. Tuy rằng cái gì đều nhìn không tới. Nhưng nàng đôi tay lại gắt gao bắt được dưới thân khăn trải giường, bất chi bất giác. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, đường Tô Nhiễm rời giường chuẩn bị xử lý vương phủ trên dưới sự tình. Liền thấy mấy cái nha hoàn một đường hoảng loạn chạy tiến vào, không hảo. Không hảo, vương gia tối hôm qua thượng ở ngoài thành diệt phỉ, kết quả bị người vây công, hiện tại thân chịu trọng thương còn không có phá vây ra tới. Sợ là sống không được, sắc nhọn la lên một tiếng tiếp theo một tiếng, phảng phất muốn truyền khắp toàn bộ vương phủ, kêu Tô Nhiễm sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, người tới. Đem những người này cho ta bắt lại, lấp kín miệng, nàng lạnh giọng quát lớn, là, mấy cái vú ra lập tức tiến lên, đem các nàng cấp đè lại, miệng cũng gắt gao lấp kín, Tô Nhiễm lại phân phó đi xuống. Đi nơi khác nhìn xem, nếu là nhìn đến còn có như vậy loạn kêu la hoảng người. Giống nhau cho ta bắt lại, lấp kín miệng là, lại mấy cái vú ra tứ tán khai đi. Chỉ chốc lát thế nhưng thật sự lại chộp tới 4-5 cái khắp nơi loạn kêu gọi người, vương phi. Hiện tại nên như thế nào xử trí bọn họ? Đem người trói gô đưa đến Tô Nhiễm trước mặt, đại quản gia hỏi, một người đánh 10 bản tử. Sau đó đưa ra đi bán, nói cho mẹ mình, những người này tâm tư không thành thật, không cần bán đi nhà khác hầu hạ người, chuyên môn đưa đến những cái đó hoang dã nơi đi làm cu li liền hảo. Tô Nhiễm lạnh giọng nói, một đám nha hoàn gã sai vặt nghe xong lời này, một đám đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đại quản gia không chút do dự hẳn là. Hắn lập tức đã kêu người áp dụng hành động, mắt thấy bọn họ thế nhưng liền hỏi cũng không hỏi một câu. Liền phải xử trí bọn họ, những người này trong lòng đều âm thầm nôn nóng. Một cái sức lực đại gã sai vặt đột nhiên tránh thoát phía sau áp chế người của hắn. Cũng đem trong miệng khăn nhổ ra, liền hướng về phía Tô Nhiễm kêu to. Vương phi, tiểu nhân hoan uổng a. Tiểu nhân chỉ là nghe được tin tức sau vội vã làm vương phi ngài biết. Cho nên mới sẽ vội vàng gấp trở về nói cho ngài. Ngài lại cái gì đều mặc kệ, trực tiếp đem chúng ta cấp đuổi ra đi. Ngài đây là vì cái gì? Người nói, ta không tin, Tô Nhiễm lạnh lùng đáp lại, gã sai vặt ngẩn người, Tô Nhiễm ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Ta sẽ không chất vấn ngươi là ai phái tới gian tế. Dù sao khắp nơi đưa tới chúng ta vương phủ người trên khẳng định không ít. Ta tưởng đào đều đào không xong. Nhưng là, ngươi hiện tại mới bắt gió bắt bóng bắt được một chút tin tức. Liền tới trong vương phủ loạn kêu gọi bậy. Mưu toan nhiễu loạn chúng ta nỗi lòng. Đây là ngươi sai. Các ngươi người như vậy ta sẽ không lưu, dứt lời. Nàng liền lại xua tay. Đem bọn họ mang đi. Là... Đại quản gia vội không ngừng lại gọi người tiến lên lấp kín cái này gã sai vặt miệng. Kiên trì đem người cấp kéo đi rồi, đem người cấp kéo đi rồi. Đại quản gia lại hướng Tô Nhiễm chắp tay. Vương phi tạm thời thỉnh đừng suy nghĩ bậy bạ. Vương gia nhất định bình an không ngại, ta biết. Tô Nhiễm gật đầu, đại quản gia nhìn xem nàng. Xác định nàng là hàng thật giá thật chấn định, cũng không phải giả vờ. Hắn liền định định tâm, vội vàng đi ra ngoài xử trí những cái đó loạn kêu la hoảng nha hoàn gã sai vặt đi, bất quá. Tuy rằng Tô Nhiễm xử lý đến kịp thời, những người này tiếng gào vẫn là đã truyền tới nên truyền tới người lỗ tai. Không nhiều lắm đại hội, Hoa tỷ nhi, Viên tiên sinh, Tráng ca nhi, Biến ca nhi, Hiểu tỷ nhi vài người liền tới đây, tỷ tỷ, ta vừa rồi nghe người ta nói tỷ phu. Bọn họ là gạt người đi. Hoa tỷ nhi nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm gật đầu. Đương nhiên là gạt người kia, tỷ phu là không có việc gì. Hoa tỷ nhi lập tức nhảy nhót lên, Tô Nhiễm nhấp môi không nói, Hoa tỷ nhi thấy thế. Nàng sắc mặt lại thay đổi biến, Viên tiên sinh lập tức tiến lên đây. vương gia đi ra ngoài diệt phỉ. Đây là cơ mật, đừng nói chúng ta, liền sợ người của triều đình cũng không biết cụ thể tin tức. Bất quá, không có tin tức chính là tin tức tốt, chúng ta cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Vương gia bản lĩnh chúng ta còn không biết sao? Hắn mới không phải như vậy dễ dàng nhận thua người, Tô Nhiễm gật gật đầu. Đích xác Tráng Ca Nhi thấy, hắn chậm rãi đi đến Tô Nhiễm bên người, đem đầu dựa vào Tô Nhiễm trên vai. Nương, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn, thời điểm không còn sớm, ngươi còn không chạy nhanh tiến cung đi, ta hôm nay không nghĩ đi, ta tưởng lưu tại trong nhà bồi nương, Tráng Ca Nhi nhỏ giọng nói. Tô Nhiễm bật cười, nương không có gì yêu cầu bồi, ngươi hảo hảo đọc sách, đối nương tới nói chính là tốt nhất làm bạn, Tráng Ca Nhi lúc này mới đứng dậy. Kia hảo, ta đây liền đi rồi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nhìn theo đại nhi tử rời đi, theo sau, biến ca nhi cùng hiểu tỷ nhi cũng đi tới, hai đứa nhỏ một bên một cái ôm lấy Tô Nhiễm cánh tay, cũng đều mềm mại rúc vào bên người nàng, nương, cha hắn không có việc gì, đúng không, hiểu tỷ nhi tiến vào thời điểm kia miệng nhỏ liền dầu đến cao cao. Thẳng đến dự thượng Tô Nhiễm mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Hắn đương nhiên không có việc gì, ân. Ta tin tưởng cha, cha như vậy lợi hại, cái gì đạo ta có thể là đối thủ của hắn a? Biến ca nhi cũng lớn tiếng nói, chỉ là, nói chuyện thời điểm, hai tay của hắn đem Tô Nhiễm cánh tay ôm thật chặt, Tô Nhiễm từng cái sờ sờ hai đứa nhỏ lông xù xù. Đầu nhỏ, các ngươi cha vốn dĩ liền rất lợi hại, các ngươi phía trước không phải chính mắt kiến thức qua hắn như thế nào đánh sơn phỉ sao? Đúng rồi. Cha thật là lợi hại, lần đó ta tận mắt nhìn thấy đến hắn tam hạ hai hạ, liền đem một người cấp đánh bay. Biến ca nhi vội vàng gật đầu, liền sinh động như thật nói về đã từng Lý Nhị Anh dũng sự tích tới, hiểu tỷ nhi cùng sớm tỷ nhi lúc ấy còn nhỏ, các nàng đều không thế nào nhớ rõ. Hiện tại lại nghe biến ca nhi lại nói tiếp, các nàng đôi mắt đều lượng lượng, có bọn nhỏ ngắt lời. Trong phòng không khí liền sinh động rất nhiều, chờ bọn họ nói xong. Nguyệt tỷ nhi liền mở miệng, vương gia còn sống, biến ca nhi lập tức ngẩng đầu. Người biết, ân, vương gia hơi thở ta vẫn luôn cảm thụ được đến, tối hôm qua thượng đến bây giờ đều không có yếu bớt quá, Nguyệt tỷ nhi nhỏ giọng nói, thật vậy. Chăng, kia thật tốt quá, hiểu tỷ nhi lập tức vui mừng nhảy bắn cái lên. Nương, nương, ngươi nghe được sao, cha hắn không có việc gì lý. Ta biết a, ta chưa từng nói qua hắn đã xảy ra chuyện, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Hắn còn có như vậy quan trọng một sự kiện không có hoàn thành. Hắn sao có thể dễ dàng đi tìm chết. Hắn còn nói quá phải bảo vệ nàng, mà vân quanh ở bên người nàng xài lang hổ báo nhiều như vậy. Hắn càng sẽ không lưu lại nàng một người đi ứng đối này đó dã tâm bừng bừng hạng người, cho nên nàng chết đều sẽ không tin tưởng những người đó nói, bất quá. Đại sáng sớm, bọn họ liền tới trong vương phủ truyền lời. Hiện tại khẳng định kinh thành trên đường cũng đã truyền khắp. Có thể nhanh như vậy biên ra tin tức này, còn đem Chi Lan truyền đến như vậy ồn ào huyên náo. Người kia ở kinh thành thân phận tuyệt đối không thấp, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, kia. Chúng ta cái này kêu người đi ra ngoài bắt lấy những cái đó nói bậy lời nói người. Khảo vấn bọn họ là ai kêu bọn họ như vậy làm. Biến ca nhi lập tức liền hỏi, Tô Nhiễm lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được chờ. Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ có người tới cửa tới bỏ đá xuống giếng, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Cái này cục, không ngừng là đối với các ngươi cha thiết, cũng là đối ta, nói xong, nàng một tay nhẹ nhàng xoa đã hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Khóe miệng lại hướng lên trên dơ dơ lên, nàng sở liệu không tồi, cũng đã vượt qua không đến một. Canh giờ, quả thực liền có người đã tìm tới cửa. Vương Phi. Chúng ta nghe được bên ngoài tin tức, mẫu thân biết sau sốt ruột đến không được, mắng to có chút người bụng dạ khó lường, triều đình đều còn không có thả ra tin tức đâu, bọn họ liền ở bên ngoài gọi bậy, khẳng định là cố ý tưởng trộn lẫn thủy. Chỉ là nương tuổi lớn, nàng ra cửa ngồi xe gì đó quá mức phiền toái, khiến cho ta trước lại đây nhìn xem ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem những cái đó lung tung rối loạn nói hướng trong lòng đi. Thất tiểu thư đi vào Tô Nhiễm trước mặt, nàng liền giữ chặt Tô Nhiễm tay nôn nóng an ủi nàng, Tô Nhiễm nhìn nàng. Trong lòng lại một trận lạnh cả người, bọn họ ở bên ngoài đều nói chút cái gì. Nàng nhẹ giọng hỏi, cái này, người vẫn là không biết hảo, thất tiểu thư thở dài khẩu khí, nhưng nếu ta muốn nghe đâu. Tô Nhiễm thanh âm lạnh lùng, thất tiểu thư tức khắc chính là một bộ bị buộc bất đắc dĩ biểu tình. Trong miệng lại thuận thuận lưu lưu liền đem lời nói cấp nói ra. Ai, kỳ thật cũng không có gì. Chính là những người đó ở oán trách vương gia trung quy vẫn là không có kinh nghiệm. Hảo hảo mang theo như vậy nhiều người đi, như thế nào liền một đám sơn phỉ đều đánh không lại. Bọn họ còn nói cái gì, còn nói, vương gia lần này rõ ràng chính là cố ý. Hắn tuy nói là trấn Tây Vương lúc sau, nhưng trung quy không có thượng quá chiến trường, chính là vì chứng minh chính mình năng lực, hắn thế nào cũng phải cường ôm quá chuyện này. Rõ ràng là Ngự Lâm quân tả thống lĩnh, hắn lại lăng là đoạt Thuận Thiên phủ việc, kết quả liền nháo ra kết cục như vậy. Hắn đây là hảo đại hỷ công, hoàn toàn không có đã từng hai vị trấn Tây Vương trầm ổn trấn định. Này liền tính chính hắn muốn lăn lộn mù quáng cũng không cái gọi là. Chính là hiện tại hắn lại là đem kinh thành ba tánh tánh mạng. Còn có như vậy nhiều Ngự Lâm quân tánh mạng đều không để trong lòng. Kia hắn liền sai lớn. Ta thiên, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chính là nghe tới thất tiểu thư buột miệng thốt ra như vậy một chuỗi lời nói. Tô Nhiễm vẫn là nhận thấy được tâm hung hăng đi xuống một trụy, bọn họ thật đúng là bỏ đá xuống. Giếng đến lợi hại, bởi vậy, Lý Nhị hết thảy đều bị phủ định, lại còn có đem hạ đến lê dân ba tánh, thượng đến kinh thành hậu duệ quý tộc đều đắc tội, hắn hoàn toàn xong rồi. Như thế nghĩ, nàng liền nhận thấy được bụng nhỏ chỗ một trận co rút đau đớn. Nàng vội vàng đôi tay ôm lấy bụng, hết chương.